Chương 78, bữa cơm đoàn viên. Hôm nay chính là giao thừa, Lý Mãn Độn từ sớm liền đi trong tộc từ đường tham gia tế tự. Lần này tế tự, cùng đồng chí cũng kém không nhiều. Duy nhất bất đồng chính là lần này trừ hắn ra cha Lý Cao Địa bên ngoài, niệm lời khấn tộc trưởng Lý Phong Thu, hắn nhị bá Lý Xuân Sơn cùng với trong tộc mặt khác vài cái tộc huynh, cũng đều mỗi người một thân cựu da áo khoác, da dê mũ cùng da dê dày. Có thể thấy được, Lý Mãn Độn nghĩ, phụ thân hắn Lý Cao Địa được da dê mũ cùng da dê dày sau không ít tại trong tộc khoe khoang. Không thì, sẽ không trong tộc này đó lao nhân đều mỗi người một bộ. Ngoại trừ da dê mũ ngoài, Lý Mãn Độn còn nhìn đến trong tộc không ít người, tỉ như Lý Mãn Thường, Lý Mãn Viên, Lý Mãn Lũng, Lý Mãn Đàn này đó ngang hàng huynh đệ đều giống như dư trang đầu mặc lên da heo mũ đông cùng da heo dày. Mặt khác những kia còn chưa được mũ cùng dày người thì đều tay háo tay vây quanh này đó có mũ cùng dày người hỏi thăm, mũ cùng dày là mua vẫn là nhà mình chế mua, ở nơi nào mua muốn bao nhiêu tiền chế, như thế nào chế bất quá hôm nay có cái này mũ cùng dày người, mặc kệ là da dê vẫn là da heo, mặc dù là băng thiên tuyết địa đi trên đỉnh núi mộ, cũng một chút cũng không cảm thấy lạnh. Cơm trưa như cũ tại lao trạch. Một ngày này, Vương Thị Hồng Tảo đều tại trưởng miên áo ngoài xuyên màu đỏ áo khoác, trên đầu, Hồng Tảo mang theo đỏ nhung cầu không nói, còn đeo kia đỉnh đỏ để hoa mẫu đơn hồng miên mạo Vương Thị mũ làm được đại, có thể hoàn toàn bao lại Hồng Tảo tiểu song nha. Vương Thị trên đầu ngoại trừ kia tam chi bạc châm ngoài, lại bỏ thêm đỏ để ấn mẫu đơn khăn trùng đầu, cả người đỏ thật tốt giống bầu trời mặt trời đồng dạng, tại phát sáng. Dù là Vu Thị sớm biết rằng đại phòng xưa đâu bằng nay, nhưng thấy đến như vậy Vương Thị, nàng vẫn là một trận thất thần cái này đại phòng làm giàu được quá nhanh, lúc này mới vài ngày dối gặp, Vương gia liền thêm bạc đủ tuổi trang sức. Lý Mãn Độn Lý gia lương điếm miến sinh ý bốc lửa tin tức, Vu Thị cũng là nghe nói. Nhưng lúc trước chỉ là nghe nói, hiện chính mắt thấy được Vương Thị mặc, Vu Thị mới nhận thức đến cái này cái gọi là bốc lửa đến cùng là nhiều bốc lửa đã khá lớn phòng trí bạc đủ tuổi đồ trang sức. Đại phòng gia sản nên đã cùng tộc trưởng gia làm chuẩn áp Vu Thị ánh mắt chỉ lo nhìn chằm chằm ngân châm, lại liền không lưu ý đến Vương Thị kia độc nhất vô nhị khăn trùng đầu. Vu Thị trong lòng ghen ghét, trên mặt lại mảy may không lộ. Nàng tự nói với mình muốn kiên nhẫn, lúc trước nàng chính là bởi vì kiên nhẫn không đủ, sốt ruột phân ra mới bị thua thiệt nhiều. Nàng hiện tại được ăn nhất hố, trưởng nhất trí, kiên nhẫn đợi Vương Thị trong bụng thịt sinh ra đến lại nói. Như là nữ nhi, không cần phải nói, nàng không cần sốt ruột, nếu thật sự là con trai, à, cũng phải trước có thể đứng ở lại nhìn Quách Thị đến là thấy được Vương Thị khăn trùm đầu cùng Hồng Tảo mũ không giống bình thường. Nhưng nàng trước đây chưa thấy qua in hoa vải, liền chỉ cho rằng kêu hoàng mẫu đơn là lấy châm tại vải thượng thê. Quách Thị trong lòng hâm mộ, nhưng không giống gì vãng như vậy ghen ghét. Nàng có ba cái nhi từ đâu? Nàng nam nhân Lý Mãn Thương nói với nàng, năm sau liền muốn đưa Quý Vũ cùng Quý Tường đi thành lý học đường đọc sách. Không câu nệ cái nào nhi tử, chỉ cần có tư chất, hắn liền muốn cùng bọn họ khoa cử. Tương lai Quý Cắt cũng giống như vậy, 6 tuổi liền đi thành lý học đường vỡ lòng. Nàng có ba cái nhi tử muốn cung, hơn nữa ba cái nhi tử còn phải cưới vợ. Nàng cũng không có dư tiền giống Vương Thị như vậy chú ý mặc. Nàng ba cái nhi tử, tương lai chỉ cần có một cái có thể đọc lên đầu đến lúc đó, nàng còn không phải nghĩ nói như thế nào truy cứu liền nói như thế nào truy cứu so với siêm ý đi bạc sức, tiền thị như cũ càng hâm mộ Vương Thị ra giếng cùng nàng chân bóng tay mặt. Cái này mùa đông, tiền thị nhưng là hỏng tội lớn. Mang thân thể, tiền thị mỗi ngày còn phải tại gió tây bắc gào thét chung đặt vào trong thôn công giếng xếp hàng chờ giặt ướt mễ giặt quần áo. Tế thủy trên sông đông lạnh. Hạ sông giặt quần áo phải trước lấy giặt quần áo khỏe đem băng cho đập mở. Mà nước sông còn băng được người xương cốt đều đau. Nước giếng ngược lại là ấm, nhưng múc nước người cũng nhiều. Một cái thôn gần 200 gia đình, có giếng vẫn chưa tới 10 gia. Mặt khác không giếng người ta dùng nước không phải đều chỉ vào cái này khẩu công giếng sao cách vách tộc trưởng ra ngược lại là có giếng. Nhưng nàng vào cửa hơn 10 năm chưa từng có đi qua lại nước. Hiện đột ngột mặt đất người ta trên cửa đi giặt quần áo. Không chuẩn xiêm ý thì không tẩy thành còn muốn tao người nghị luận. Trải qua tiết trung thu đưa vài sự kiện sau, tiền thị cuối cùng biết được danh tiết lợi hại lúc trước cùng nàng vô cùng tốt Quý Lâm tức phụ Lục Thị hiện nhìn thấy nàng đều là lễ tiết tính gật gật đầu kêu một tiếng thím, sau đó liền không có sau đó. Tộc trưởng gia không thể đi, tiền thị lại muốn đi đại phòng gia. Tiên thị nghĩ nàng đại tẩu Vương thị kỳ thật cũng không phải cái đầu các người. Nàng chỉ cần hảo hảo cầu xin vài câu, Vương thị nhất định cho nàng đi vào giặt quần áo. Đại phòng gia tuy ở được xa, nhưng so với xếp hàng làm chờ cũng không tính cái gì. Kết quả không nghĩ đến, Tiên thị đi đại phòng gia vài lần đều là cái khóa đem cửa. Tộc trưởng cùng đại phòng gia giếng không dùng được, mà trong thôn những người khác ra giếng lại không thể dùng Tiên thị làm nữ tắc cũng không thể vô cớ đi ngoại nam gia. Cuối cùng, Tiên thị thật sự đông lạnh được không biện pháp, liền ở nhà xẻn tuyết nấu nước giặt quần áo. Lý Mãn Viên chính mình sợ lạnh, đốt giường lò trẻ tuổi ngược lại là bao no. Tiên thị lần này làm bị Vu thị nhìn đến, tất nhiên là bị chặn môn mang phá sản. Đối với này, Tiên thị cũng là bất cứ giá nào. Nàng tuy không dám cùng bà mắng nhau, nhưng đối với nàng lời nói lại là đông thai tiến, tây thai ra nàng tiếp tục chính mình làm chính mình. Tiên thị quyết ý nàng thà rằng bị Vu thị mắng chết tại nhà mình ấm áp trên giường, cũng tuyệt không muốn bị đông cứng chết ở trong thôn bên cạnh giếng. Như thế tranh cãi ầm ĩ vài ngày, Lý Cao Địa cuối cùng lên tiếng. Hắn nhường Lý Mãn Viên cùng hắn ca Lý Mãn Thương đồng dạng sớm muộn gì các gánh nhị gánh nước ra dụng, trong nhà phương xem như lại im lặng. Tiên thị không biết đầu xuân tuyết tan sau, Lý Mãn Viên có thể hay không chứng nào tận ấy, sau đó một ngày lại chỉ gánh một gánh nước nàng có phải hay không lại được lại đi công giếng chờ nước mà khi đó, nàng liền muốn sinh, kia nàng cái ngày ở cữ này muốn như thế nào làm đồng dạng đều là mang thai, dựa cái gì đại phòng tẩu tử Vương thị trước mặt có người hầu hạ. Mà nàng nhưng ngay cả nước không đủ dùng nghĩ đến thành trong mới mua tòa nhà, Tiên thị nghĩ năm mới liền ở thành trong đi. Nàng nam nhân Lý Mãn Viên nói thành trong có giúp đầy tớ, một tháng chỉ cần ra 500 tiền, liền có thể bọc trong nhà tất cả việc. Đến thời điểm nàng cũng nếm thử người trên người mùi vị. Lý Ngọc Phượng giao thừa như cũ không có mặc vào trưởng miên áo. Nàng xuyên là đồng chí món đó ra nhuộm lam sắc vải thô áo khoác. Nàng nương Quách thị nói cho nàng biết trong nhà tiền đô thành trong mua nhà dùng, không tiền dư mua cho nàng miên áo làm bộ đồ mới. Lý Cao Địa vào thành nhìn phòng lần đó, cũng mang theo Lý Ngọc Phượng đi. Đây là Lý Ngọc Phượng lần đầu tiên vào thành. Lúc này đây, Lý Ngọc Phượng thấy được bến tàu, cửa hàng, tường thành, huyện nha, ngã tư đường cùng với cưỡi ngựa ngồi kiệu, đủ loại màu sắc hình dạng người. Lý Ngọc Phượng lần đầu tiên biết nguyên lai vào thành thành. Là như vậy một cái so cao trang thôn càng lớn tốt hơn thế giới. Nàng nương Quách thị nói, sang năm bán cầu kỷ tiền liền tích cóp lưu lại thành trong mua cửa hàng, sau đó cho thuê cửa hàng kiếm tiền thuê. Đợi ngày nào đó cửa hàng tiền thuê đủ một nhà sinh hoạt, liền cả nhà chuyển thành trong nhà chô ở so với áo dài bông. Lý Ngọc Phượng càng muốn vào thành chô ở không nói những kia rực rỡ muôn màu cửa hàng. Chỉ thành trong cô nương bốn chữ này liền gọi nàng cái này trong thôn nha đầu vô hạn hướng tới. Lý Ngọc Phượng tin tưởng chờ nhà nàng chuyển vào thành, nàng dĩ nhiên là cùng thành trong cô nương đồng dạng có áo dài đông. Lý Quý Vũ ánh mắt cũng từ Vương thị bụng đảo qua, tuy rằng nơi đó còn là thường thường, Lý Quý Vũ lại biết có một số việc không giống nhau sang năm, hắn bá mâu nếu thật sự sinh cái nam hải, kia hải tử là bọn họ Lý gia tam phòng đích tôn. Mà hắn cái này tam phòng trưởng tôn đặt vào từ đường tế tổ thời điểm vị trí đều được theo sau này dịch một cái. Sau này hắn nếu lại nghĩ vượt qua đứa nhỏ này, liền chỉ có đọc sách, khoa cử con đường này chỉ có công danh, chẳng sợ chỉ là một cái đồng sinh, cũng đủ hắn làm dạng dỡ tổ tông, do đó tại trong tộc địa vị đều sẽ trở nên siêu nhiên. Đến lúc đó hắn có thể dựa vào công danh tại trong tộc tế tự thời điểm đứng ở hắn cái này đồng lứa nhi trước nhất đầu. Nghe nói, thành trong tạ gia tạ lao thái gia liền không phải đích tôn. Hắn cùng với hắn cái này phòng con cháu có thể làm tạ thị bộ tộc tộc trưởng chính là dựa vào công danh. Vì năm sau đi thành trong đọc sách, mấy ngày nay Lý Quý Vũ đều tại ôn thư cùng luyện tự. Hắn quyết ý thay phụ thân hắn, hắn mãi cùng bọn hắn nhị phòng tranh khẩu khí. Lý Cao Địa cũng lưu ý đến Vương thị bạc sức. Bất quá hắn thường lui tới vào thành, nguyên liền thấy nhiều thành trong nữ nhân trang phục như vậy. Hiện con trai của hắn Lý Mãn Độn ở trong thành mở cửa hàng, trong nhà tức phụ hài tử chiếu người trong thành ăn mặc, còn không phải hẳn là huống chi phát tài Lý Mãn Độn cùng chưa quên hiếu kính chính mình. Đồng chí ra dê áo khoác, trong tháng chạp đưa tới ra dê giày cùng ra dê mạo, còn có hai ngày trước đưa bánh phở. Nhìn hôm nay Lý Mãn Độn trong tay lại đề ra rổ, Lý Cao Địa lập tức cất giọng hỏi, Mãn Độn à, người đây lại đề ra được cái gì cha? Lý Mãn Độn để giỏ xuống, cầm ra đồ vật bên trong. Mấy ngày hôm trước, tạ gia đại gia đưa ta chút rượu cùng đường quả điểm tâm. ta lấy chút đến cùng ngài nếm thử. Thành trong Tạ gia Lý Cao Địa kinh ngạc, nhà hắn đại gia đúng à, ta kia thôn trang, chính là Tạ gia đại gia đưa. Tạ gia đại gia, cực kỳ hòa khí một người. Lần này ăn Tết, lại đưa ta rất nhiều đồ vật. Cha, rượu này, ta mang theo một vỏ cho ngươi. Cái này nhị bao điểm tâm đường quả cũng là. Đúng rồi, cái này mười yêm mặn trứng, là vương gia làm, ta hôm nay mang theo đến, cũng tính cho nhà thêm cái đồ ăn. Nói lý lẽ hôm nay bữa này cơm trưa, vương thị làm dâu trưởng nguyên nên đến lao trạch rút. Nhưng lão trạch người nếu không đề cập tới, Lý Mãn Độn cũng mừng rỡ giả không biết nói. Sau đó lúc ăn cơm tùy tiện cho thêm cái đồ ăn coi như xong. Như vậy tộc nhân hỏi tới, cũng có ý kiến. Lý Cao Địa nghe nói là Tạ gia đại gia đưa rượu, lập tức khiến cho Vu thị mở phong. Kết quả rượu vừa đổ vào trong bát, hắn nhìn thấy rượu kia nhan sắc, tranh sáng thấu thanh, lại không cho ngã. Bưng lên bát, Lý Cao Địa bất quá nếm một ngụm, liền lại để cho Vu thị cho ba cái nhi tử đều học tra điểm nếm thử, thừa như cũ thu, lưu lại tháng riêng hai đái con rể cùng mùng năm mời khách đại thân thích dùng. Vu thị cho ba cái nhi tử một người chỉ ngã tam khẩu rượu trọng lượng sau đó đã thu bình rượu. Tạ gia đưa rượu, Vu thị không uống cũng có thể biết là thứ tốt. Thứ tốt, tự nhiên muốn lưu lại niên hạ thăm người thân khi chống đỡ mặt bàn dùng. Lý Mãn Độn xem Vu thị đổ chính mình đưa tới rượu, cũng là cho chính mình ít nhất, Lý Mãn Thương tiếp theo, Lý Mãn Viên nhiều nhất, cũng là chịu phục mặc kệ hắn đưa bao nhiêu đồ vật, nàng kế mẫu đời này cũng sẽ không bỏ được cho hắn ăn dùng. Lý Mãn Độn nếm một ngụm Tạ đại gia đưa rượu, nhập khẩu liền cảm giác hương thuần hậu thật, hơn xa hắn tại Tứ Hải lâu mua 100 văn một vò 5 cân rượu nhạt có thể so bì. Vô sự tự thông, Lý Mãn Độn liền nhận định đây mới là hảo tiểu. Cha, Lý Mãn Độn hỏi Lý Cao Địa, đưa rượu quản gia nói rượu này gọi hoàng tiểu. Cha, ngươi biết rượu này sao? Lý Cao Địa lắc đầu, chúng ta người nông dân già, bình thường nơi nào uống được đến rượu cho dù ngày lễ ngày Tết. Uống hai cái cũng có hạn. Bất quá, cái này hoàng tiểu nhất định là hảo tiểu. Lại không một chút cay đắng cùng nhau nếm rượu, Lý Cao Điệu lại nhìn điểm tâm cùng đường quả. Mắt thấy điểm tâm đều là hồ điệp hình dạng, mặt trên còn vung tinh thấu đường trắng đường hạt. Lý Cao Điệu liền biết này điểm tâm quý trọng, không phải bình thường thị bán đào tô có thể so với. Mắt nhìn thấy là thành trong điểm tâm phô đều không có mới lạ vật gì. Lý Cao Địa lợi dụng lập tức ăn cơm làm cớ nhường Vu thị đem hồ điệp tô cùng đậu phộng đường đều thu lên. Lý Mãn Viên nhìn xem Vu thị thu chút tâm, đáy lòng tính toán như thế nào cùng mẹ hắn đòi. Con trai của hắn Lý Quý Phú tuy rằng cũng thèm, nhưng gần đây gặp nhiều mẹ hắn nước mắt ngược lại là tiến bộ không ít, lập tức chỉ lôi kéo muội muội của mình Lý Kim Phượng sau đó cường ngạnh nhường nàng quay đầu lại nhìn chính mình. Lý Ngọc Phượng cũng tại một bên nhìn xem Vu thị đem khác biệt điểm tâm thu vào ngăn tủ. Trong lòng thất vọng cái này hiếm lạ điểm tâm nhãn nhìn là không phần của nàng. Nàng ngãi lén phân điểm tâm luôn luôn là chỉ cho nam tôn. Lý Quý Vũ nhìn thấy Lý Ngọc Phượng nhìn chằm chằm điểm màng tim đói khát ánh mắt, trong lòng thầm hận muội tử không đủ không chịu thua kém. Như Ngọc Phượng biết tốt xấu, Lý Quý Vũ thầm nghĩ, lúc này tự nhiên tại phòng bếp cho nương hỗ trợ mới là. Hiện lại cùng cái cây cột dường như sự ở chỗ này chờ ăn điểm tâm, không được gọi đại phòng người chê cười. Đẩy đẩy Lý Ngọc Phượng cánh tay, Lý Quý Vũ nhắc nhở, đại muội, ngươi đem trứng vịt muối cho nương đưa qua. Năm trước vịt trứng tăng giá tin tức, Quách Thị cũng nghe nói. Nghe nói, vịt trứng tăng giá căn nguyên chính là trứng vịt muối. Thành trong dưa muối trong cửa hàng lấy muối yêm qua trứng vịt muối một con liền bán ngũ văn tiền chớ ngại đắt, đây là tiện nghi. Đồng dạng vịt trứng, tại Tứ Hải Lâu, một cái cắt thành lục cánh hoa, cất vào bạch đồ sứ điệp, chính là 15 văn một đĩa. Nhìn xem đại phòng lấy đến 10 trứng vịt muối, Quách Thị nghĩ ngợi, thu hồi 7 cái, chỉ chứa 3 cái cho hôm nay ăn. Làm già đi sống Quách Thị, đè lại vịt trứng, lấy đao khoa tay múa chân 2 lần, liền biết được thủ cát. Bất quá, tại áp đặt hạ nháy mắt, Quách Thị nhìn đến vỏ trứng thượng tràn ra màu vàng chất lỏng, vẫn là hù nhảy dựng nàng cắt cái sinh trứng theo bản năng rụt tay về. Quách Thị liếm liếm trên ngón tay lây dính chất lỏng, lại phẩm đến nhất cổ mùi dầu. Xuyên thấu qua đao khâu nhìn kỹ, vịt trứng lòng trắng trứng lại là cô đọng thật. Quách Thị nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ là không nấu chín lắt đầu. Quách Thị theo đao may vá nhất dao thái rau, trứng lập tức phân thành hai nửa, vì thế Quách Thị xem đến hai cái giống bầu trời mặt trời đồng dạng náo nhiệt ra dầu lòng đỏ trứng. Không trách cái này trứng có thể bán ngũ văn, Quách Thị lòng nói, cái này vịt trứng nguyên liền tương đối trứng gà cái đại, kinh môi sau, lòng đỏ trứng lại có cái này sắc mặt, trang điệp nấu ăn thật là một chờ nhất thể diện. Ba cái trứng 18 cánh hoa, Quách Thị một đĩa trang 8 cánh hoa, một đĩa trang 10 cánh hoa. 10 cánh hoa cho nam bản, 8 cánh hoa cho nữ bản. Thu 7 cái trứng, Quách Thị hôm nay được luyến tiếc ăn, nàng phải lưu trữ tháng riêng 2 chiêu đãi về nhà mẹ để đại cô tiểu cô cùng với mùng 5 chiêu đãi thân thích dùng. Vì hôm nay bữa này cơm trưa, Quách Thị cũng là xuống công phu, nàng chuẩn bị thịt khô, lô thai heo đóa, bánh phở, thịt kho tàu, cá kho, bạch cắt thịt dê, đồng tâm tài dư, cựu canh, cái này 8 đồ ăn, sau đó lại bọc thịt dê cải trắng cùng thịt heo cải trắng hai loại nhân bánh sủi cảo, hiện lại bỏ thêm một đĩa trứng vịt muối, vừa lúc góp cái tứ lanh tứ nóng nhất canh hai điểm tâm chỉnh tề bàn tiệc nhi. Lý Cao Địa ra bữa này bữa cơm đoàn viên ăn được có thể nói là trước nay chưa từng có hài hòa. Vừa đến, Lý Cao Địa ba cái nhi tử, tam phòng người, năm nay mọi nhà đều buôn bán lời tiền, mọi nhà đều ở trong thành trí phòng. Lý Cao Địa trong lòng cao hứng, ba cái nhi tử ngày đều qua dậy, thứ hai, tam phòng người đều có chính mình sang năm tính toán cùng hy vọng, đại phòng, không cần phải nói, sẽ chờ sinh nhi tử, nhị phòng, thì là hy vọng sang năm cung hài tử vào thành đọc sách, chính là tam phòng, cũng là hy vọng sang năm cũng chuyển ra ngoài ở, chính mình đương ra làm chủ, muốn mua người. Mua người, nghĩ đào giếng, thứ ba, hôm nay ăn Tết ra ai sẽ tại ăn Tết khi nghĩ phiền lòng sự tình, sau đó từ cuối năm sầu đến năm trước một năm mới, chính là mới bắt đầu, hy vọng mới.